Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 79, đại rút thưởng. Tại Lâm Vãn Tình trợ giúp phía dưới, Hạ Minh rất nhanh liền đi vào Lâm Vãn Tình trong nhà. Làm Hạ Minh đi vào Lâm Vãn Tình trong nhà về sau, hắn nhất thời có một loại nhà cảm giác, khiến Hạ Minh vô cùng vui vẻ. Hạ Minh, ngươi muốn ở nhà ta có thể, nhưng là chúng ta muốn 3 điều quy ước. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói. A, vì cái gì a? Hạ Minh buồn bực nói. Tỷ phu, ta đoán tỷ tỷ cũng có thể sợ đại sắc lang đột nhiên chạy tới, sau đó đem nàng cho ý chí chu. Trần Vũ Hàm đột nhiên tung ra một câu nói. Tốt ngươi cái thối cô nàng, để ngươi nói mò. Lâm Vãn Tình là thật bị Trần Vũ Hàm giận đến. Lâm Vãn Tình tràn đầy tức giận thì hướng về Trần Vũ Hàm nách cào đi. A, tỷ phu, cứu mạng a, tỷ tỷ muốn mưu sát á. Trần Vũ Hàm một bên chạy, một bên hô to. Hạ Minh nhìn xem lúc này Lâm Vãn Tình, hắn phát hiện giờ này khắc này Lâm Vãn Tình cùng lúc trước Lâm Vãn Tình căn bản cũng không một dạng. Trước kia Lâm Vãn Tình là một cái đặc biệt nghiêm túc, cao lạnh nữ vương, hiện tại thì càng giống là tiểu muội nhà bên. Tại Lâm Vãn Tình 18 bắt phía dưới, Trần Vũ Hàm bất đắc dĩ chỉ có thể cầu xin tha thứ, đồng thời làm ra mấy đầu cam đoan về sau, Lâm Vãn Tình lúc này mới bỏ qua. Bất quá, theo Hạ Minh, những thứ này cam đoan cơ vốn không có ích lợi gì, đều là dùng để lừa gạt người. Bởi vì Trần Vũ Hàm cũng là loại tính cách này, tinh linh cổ quái, đáng yêu, thích đùa giỡn người. Đợi đến Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm đùa giỡn hết về sau, Lâm Vãn Tình nói, Hạ Minh, ngươi muốn ở chỗ này, nhất định phải cùng ta 3 điều quy ước, bằng không lời nói, ta không cho ngươi ở chỗ này. Hạ Minh nghe xong, khổ sở nói, tốt tốt tốt, lão bà, ngươi nói ta nghe, ngươi nghe cho ta. Nói đến đây thời điểm Lâm Vãn Tình nghiêm mặt nói, ngươi đây, về sau thì ở lầu 1, mà ta ở tại lầu 2, không có ta cho phép, ngươi thì không cho phép lên lầu 2. Lão bà, Hạ Minh có chút phiền muộn hỏi, muốn là ngươi gặp phải nguy hiểm vậy phải làm thế nào a? Hừ hừ, ta nhìn nơi này lớn nhất đại nguy hiểm cũng là ngươi, cho nên không có ta cho phép, không cho phép ngươi lên lầu 2. Lâm Vãn Tình âm thầm nghĩ tới, chính mình thế nhưng là ở tại lầu 2 a, lầu 1 này đến lầu 2 thế nhưng là có cao 4-5 mét đâu, mà lại bốn phía cũng không có cái gì leo lên vị trí, bình thường người ai có thể tới a. Ta đáp ứng. Hạ Minh gật gật đầu, không lên thì không lên thôi, muốn là có chuyện, đến lúc đó lại nói. Thứ hai, không cho phép ngươi mang nữ nhân xa lạ về nhà. Lâm Vãn Tình nói, ta không thích nhất nữ nhân xa lạ tại nhà ta, cho nên, vô luận lúc nào ngươi đều không cho phép mang nữ hài tử về nhà. Riêng là cái kia Giang Lai, nói đến Giang Lai thời điểm, Lâm Vãn Tình thì hận đến hàm răng ngứa. Đối với cái này Giang Lai, nàng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, ngược lại còn mang theo từng tia địch ý. Riêng là cái này Giang Lai còn khắp nơi cùng Hạ Minh mắt đi mày lại, khiến trong nội tâm nàng càng thêm không thoải mái. Lão bà, ta cùng Giang tiểu thư không có bất cứ quan hệ nào, ngươi có thể phải tin tưởng ta à? Hạ Minh vừa nghe đến Giang Lai, tâm lý cũng là một trận bối rối, vội vàng giải thích nói, hắn cùng Giang Lai tại trên một cái giường ngủ một giấc sự tình, sợ bị Lâm Vãn Tình biết, cái này vạn nhất bị Lâm Vãn Tình biết, lấy Lâm Vãn Tình cá tính, đoán chừng hội lập tức đem chính mình đuổi ra khỏi cửa. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Lâm Vãn Tình chân mày cau lại, nói, Hạ Minh, ngươi có phải hay không làm có lỗi với ta sự tình? Không có a, ta làm sao có thể có lỗi với lão bà ngươi đây? Hạ Minh tâm đều tại phanh phanh trực nhảy. Cái này dọa đến Hạ Minh đều là ra một thân mồ hôi nóng. Khiến Hạ Minh cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Không có tốt nhất, bá đạo Lâm Tổng Giám Đốc tiếp tục nói. Cái này thứ ba, cũng là, Lâm Vãn Tình ngẫm lại. Tạm thời cũng không có gì có thể phân phó đồ, vật. Lâm Vãn Tình nói thẳng, ta tạm thời còn không nghĩ tới. Tạm thời thì cái này hai đầu. Ngươi có ý kiến gì hay không? Không, không, làm sao lại có ý kiến đây? Hạ Minh cười hắc hắc. Có thể cùng lão bà ở cùng một chỗ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bây giờ, hai người bọn họ vậy mà ở chung. Muốn là nói ra, hắn cũng đầy đủ tự hào. Có thể cùng xinh đẹp như vậy con dâu ở chung. Cái này nếu như bị người khác nhìn đến, đoán chừng cũng sẽ phi thường hâm mộ đi. Tốt Hạ Minh, chính ngươi đi chọn một phòng đi. Ngươi chỉ có thể ở lầu một tuyển. Lâm Vãn Tình nói, tốt, ta cái này đi. Sau đó Hạ Minh hấp tấp đi tìm phòng mình đi. Nhìn nửa ngày, Hạ Minh tìm một cái rất rộng lượng, mà lại rất thoải mái dễ chịu phòng. Rất nhanh, Hạ Minh liền đem chính mình đồ, vật toàn bộ cất kỹ. Hạ Minh hơi mệt chút hư nằm ở trên giường, nhìn lấy nóc nhà, thật sự là quá dễ chịu. Hạ Minh cũng không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày cũng có thể ở lại biệt thự. Tại xã hội bây giờ, có một câu nói, cưới bạch phú Mỹ, hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Hắn cảm giác mình tựa như là cái kia cưới bạch phú Mỹ nam nhân. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống khen thưởng ký chủ 300 vinh dự điểm. Hiện tại ký chủ tổng cộng nắm giữ 400 vinh dự điểm. Phải chăng rút thưởng? Đạo thanh âm này tại Hạ Minh trong đầu vang vọng. Hạ Minh một trận cao hứng. Rút thưởng. Sau đó Hạ Minh đem chính mình ý thức đắm chìm trong cái hệ thống này bên trong. Cái kia vòng quay lớn xuất hiện tại Hạ Minh trước mắt. Hạ Minh nhìn xem trước người cái kia đại cái nút. Rút thưởng. Theo vừa mới nói xong, Hạ Minh theo ở cái này đại cái nút bên trên. Sau đó cái này bên trên kim đồng hồ liền bắt đầu cao tốc xoay tròn. Cái này đĩa quay phía trên hết thảy thì chia làm 4 cái khu vực. Mỗi một lần dừng lại khu vực đều là 1/4. Mà về phần thu hoạch được thứ gì, vậy cũng là xem vận khí. Ngoặc kép, ký chủ rút thưởng thành công. Ký chủ thu hoạch được chủ thần bí kíp kỹ năng. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng? Hệ thống cái kia máy móc kiểu thanh âm truyền đến, để Hạ Minh hơi sững sờ. Chủ thần bí kíp, đây là cái gì đồ chơi? Chủ thần trong sách quý ẩn chứa chủ thần ý chí. Chủ thần chính là trong thiên hạ lợi hại nhất một chủ sư. Hắn sở tác ra thức ăn, đã từng có thể 10 dặm phiêu hương. Lợi hại như vậy, Hạ Minh có chút chấn kinh. Vội vàng nói, sử dụng, ngoặc kép, chính đang sử dụng chủ thần bí tịch. Chủ thần bí tịch sử dụng thành công, mời ký chủ tiếp thu. Sau đó một cỗ liên quan tới các loại thức ăn thực đơn quán trú tại Hạ Minh. Trong đầu, Hạ Minh cả người đều là toàn thân chấn động. Hắn đứng bình tĩnh từ chỗ nào, hấp thu cỗ này tri thức. 3 giây đồng hồ về sau, Hạ Minh liền đem tất cả chủ thần tri thức toàn bộ hấp thu, khiến Hạ Minh trong đầu xuất hiện vô số chủ thần làm ra thức ăn. Hắn cảm giác những thứ này thức ăn liền phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, dường như hội theo lòng hắn tự mà biến hóa. Hảo lợi hại chủ thần bí tịch. Hạ Minh có chút cả kinh nói, chúc mừng ký chủ, chủ thần bí tịch sử dụng thành công. Bởi vì ký chủ rút đến là thực thần bí tịch, vì vậy hệ thống đem chủ thần bí tịch tăng lên tới đại tông sư cấp độ. Ký chủ nếu là muốn đem chủ thần đẳng cấp tăng lên tới chủ thần cảnh giới, cần phải bỏ ra nhất định vinh dự điểm, đổi lấy điểm kinh nghiệm, liền có thể tăng lên tới chủ thần cảnh giới tối cao.